Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, đón máy bay. Cực hạn khiêu chiến đã truyền ra 3 kỳ, từ kỳ thứ 2 bắt đầu, rating tăng lên dữ dội, trực tiếp xếp hạng cùng một giai đoạn vị đầu. Cùng lúc đó, danh tiếng cũng ở vững bước tăng lên bên trong. Đa bằng cho điểm trực tiếp báo đến 9.2 phân. Tuy rằng một đống người nói cái gì, sao chép, không có tác dụng gì. Thử thách cực đại, ở đại lục nổi tiếng có chút quá thấp. Cái này rất bình thường. Có người yêu thích liền có người mắng. Nếu như có người danh tiếng tốt đến tăng cao, tin tức tất cả đều ở khen hắn. Khẳng định là giao tiếp làm tốt lắm. Hoặc là hắn là lãnh đạo. Chủ yếu mọi người thật chưa từng thấy loại này variety. Phân đoạn thiết trí, hiện nay hot nhất, Running Man, nhất làm cho người biết rõ phân đoạn chính là xé bảng tên. Tuy rằng mỗi lần đều có nội dung vở kịch làm nổi bật, thế nhưng mọi người đều nhìn ra phía trước nội dung vở kịch giới thiệu chỉ là vì phía sau một cái lời dẫn, hết thảy phân đoạn đều là vì cuối cùng xé bảng tên. Cực hạn khiêu chiến, đây, có nghiêm ngặt nội dung vở kịch giả thiết, thế nhưng chỉ thiết trí đại khái nội dung vở kịch, cụ thể làm sao chơi toàn xem khách quý. Running Man, tôn sùng chính là huynh đệ đoàn kết kỳ lợi đoạn kim, từ khẩu hiệu liền có thể nhìn ra, we are đốn củi mệt. Cực hạn khiêu chiến, không giống nhau, bản thân nó liền không phải một cái thân mật tiết mục. Có phản bội, có đốt não, có hoa dài, nói như thế, cực hạn khiêu chiến, truyền ra sau, mấy vị MC thông cáo có không giống trình độ tăng lên. Một đống quảng cáo đại sứ hình tượng tìm tới bọn họ. Chính là như thế hiện thực, cái thời đại này, không chỉ có muốn xem diễn kỹ, càng thêm nhìn nhiệt độ, nhân khí, đương nhiên. Thẩm Minh vẫn chờ ở Vancouver đóng kịch, cũng không có rõ ràng lĩnh hội. Tuy rằng có thể nhìn thấy chính mình Weibo fan điên cuồng tăng trưởng. Thời gian nửa tháng, lượng fan trực tiếp từ trước 16 triệu cao lên tới 20 triệu. Đến Sơn Thành, đã là 3 giờ chiều, máy bay trượt rơi xuống đất, xông về phía trước một đoạn mới chậm rãi dừng lại. Các hành khách từng người chỉnh đốn hành lý. Trần Húc đẩy một cái Thẩm Minh. Minh ca, đến, ngoặc kép, nhanh như vậy, có chút mơ hồ mở mắt ra. Há to mồm ngáp một cái. Ca, ngươi đến nhanh chóng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Không thể lại thức đêm rồi. Biết, nhanh chóng, chúng ta đi thôi. Trần Húc đứng dậy thu dọn đồ vật. Hai cái ba lô cùng một cái tiểu dương hành lý. Thẩm Minh tiện tay xách quá dương hành lý, theo ở phía sau xếp hàng xuống máy. Chúng ta có muốn hay không đi VIP đường nối? Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta là Châu Kiệt Luân. Còn VIP đường nối, đeo cái mũ còn chưa đủ sao? Thẩm Minh không để ý lắm. Hơn nữa hắn từ Vancouver về nước, chỉ có tiết mục tổ còn có đoàn đội biết, căn bản không có công bố chính mình hành trình. Fan làm sao biết hắn hành trình? Nói chuyện, hắn hướng về trên đầu chụp cái mũ bóng chày. Minh ca, vẫn là đeo cái kính đen đi. Ngoặc kép, đúng, ta vẫn là Motion người phát ngôn đây. Cầm nhân ra tiền đương nhiên muốn làm việc. Thuận tay tiếp nhận kính đen. Đeo tốt, khẩu trang đây. Đeo cái gì khẩu trang? Ta miệng vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy. Minh ca từ chối rồi. Một phen hóa trang xuống, ngược lại Thẩm Minh cảm thấy chỉ cần không phải rất người quen biết hắn, khẳng định không nhận ra. Hắn không biết, lúc này sân bay chờ phòng khách, bao quát ngoài phi trường mặt đều vây quanh không ít người. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ sân bay lít nhà lít nhít đều là đầu người. Đây chính là tháng 7, tuy rằng sân bay có trung ương điều hòa. Nhưng là dòng người như vậy dày đặc, đến nỗi với không ít người đều đầu đầy mồ hôi, chen vai thích cánh, đổ mồ hôi như mưa. cũng chỉ đến như thế. Có ít nhất hơn 2.000 người, đều là Thẩm Minh fan. Hẳn là một vị tiểu thịt tươi fan ở trên Weibo, trong lúc vô tình, xách một câu, Thẩm Minh fan. Thật rác rưởi, liên tiếp cơ sự tình đều không làm. Sau đó, một đám người nổi giận. Fan đoàn mấy cái cao tầng hỏi thăm Thẩm Minh ngày mùng 3 tháng 7 về nước tin tức. Lập tức tổ chức fan đoàn đi tới Sơn Thành Giang Bắc phi trường quốc tế. Kính xin chuyên môn thợ quay phim quay chụp. Không có những khác, không tranh bánh màn thầu tranh khẩu khí. Các ngươi không phải nói Minh Ca fan thiếu sao? Vậy chúng ta liền để ngươi xem một chút Minh Ca có bao nhiêu fan. Đến đây đón máy bay fan còn có dần dần tăng nhanh xu thế. Đến nỗi với rất nhiều sân bay công nhân viên cũng không khỏi trở nên nôn nóng. Làm sao còn chưa tới? Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Nhiều chờ một phút đều sẽ cảm thấy nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền rất có thể là đại tình hình. Sau đó Thẩm Minh có chút không rõ vì sao bị sân bay nhân viên bảo an bảo vệ lại đến. Hắn còn buồn bực, Sơn Thành sân bay coi trọng như vậy minh tinh sao? Cố ý sắp xếp người bảo vệ. Trần Húc đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào. Ngoặc kép, Minh ca, hình như bên ngoài đến rồi rất nhiều fan. Fan, ta, hẳn là có người sớm tiết lộ hành trình tin tức. Chấm ngoặc kép, có bao nhiêu người? Nghe nói có mấy ngàn. Thẩm Minh mộng bức rồi. Hắn không trải qua loại chiến trận này à. Ta mới vừa hỏi qua Dương Tổng. Nàng nói chúng ta tuyệt đối không thể đi VIP đường nối. Nhất định phải xuất hiện tại fan trước mặt. Còn có khiến ngươi nhất định phải cảm tạ fan. Cảm tạ? Làm sao cảm tạ? Nhiều người như vậy, ta muốn từng cái chụp ảnh chung. Rời ạ, Minh ca còn phải ghi tiết mục đây. Đến hiện tại còn không biết một kỳ này thu lại cái gì. Nàng khiến ngươi cúi đầu, hot shirt đều mua xong. Chính là Thẩm Minh một đường cúi đầu cảm tạ fan chống đỡ. Minh ca ban đầu còn có chút không vui. Cúp cái lông cung, ta lại không để cho bọn họ tới đón máy bay. Sau đó, đi ra đường nối, nhìn thấy hiện trường người ta tấp nập rầm rộ sau. Bước chân của hắn phút chốc giảm bớt. Hoành phi, ánh huỳnh quang bài đều dơ lên cao. Phía trên chỉ có một cái tên Thẩm Minh. Còn có một đống người cao giọng hô tên của hắn. Mấy phút sau chuyển vào chỉnh tề như một khẩu hiệu. Suốt đời may mắn, cùng Minh đồng hành. Có chút hơi cảm động. Hắn cúi đầu lấy xuống kính mát, giao cho bên cạnh Trần Húc. Mà chừa đường rút phạt dần dần trì hoãn. Đi một bước, hơi cung một hồi thân thể, lại đi một bước, lại hơi cung một hồi thân thể, nếu như mới bắt đầu là mang theo làm tú tâm tình. Hiện tại lại là phát tự phổi cảm tạ, từ lối ra mãi cho đến trên xe, dòng giã cúp 58 cái cung, mặc dù lên xe, còn có một đống xe taxi, xe riêng đồng thời tùy tùng, Minh ca. Ngươi hiện tại nhân khí đã không kém gì nhất tuyến lưu lượng rồi. Ngoặc kép, ta là diễn kỹ phái. Bất quá, vẫn có chút kinh hoàng. Cái này là thật, Minh ca vẫn cảm giác chính mình là diễn viên. Diễn trò hay liền được rồi. Căn bản không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình. Bây giờ nhìn lại, lực ảnh hưởng của hắn thật một điểm không kém. Nhất định phải quy phạm một hồi lời nói của chính mình rồi. Không phải nói cái gì, bắt nguồn từ nhan trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, mà nếu làm nhân vật công chúng, nhân phẩm thật rất trọng yếu. Trần Húc lấy điện thoại di động ra, rất hưng phấn, đã trên hot search rồi. Tiêu tiền, nhất định có thể trên hot search a. Minh ca móc ra điện thoại di động của chính mình. Sau đó nhìn thấy chính mình Weibo đổi mới một cái. Các ngươi có thể đến đón máy bay ta rất cảm động. Nhưng thật không cần thiết. Ta trước sau tin tưởng diễn viên cần nhờ tác phẩm nói chuyện. Sở dĩ, xin rời tác phẩm của ta gần một điểm. Rời cuộc sống riêng của ta xa một chút. cảm tạ, rất rõ ràng là đoàn đội thủ bút. Thẩm Minh có chút, có loại làm kia cái gì còn muốn lập đền thờ cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.